Chương 723, Thiên Long Nhân đã xong. Thánh địa mạ gì hệ và nơi phế tích, Nạ Mì đang ở cầm một cái sẻng nhỏ liều mạng đảo. Còn như Sì Dạ bọn họ, đương nhiên đều ở chỗ này xem cuộc vui, nhìn Nạ Mì ở nơi nào đảo hay là tài bảo, thậm chí còn vừa nói vừa cười. Ta cảm thấy các ngươi chính là đang chê cười ta. Nạ Mì khó chịu ngẩng đầu lên, trừng mắt Sì Dạ nói rằng. Không có, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tuyệt đối không có chê cười ngươi. Sì Dạ vội vã lên tiếng phủ nhận, thừa nhận khẳng định là không có khả năng thừa nhận, đương nhiên không thể thừa nhận là đang chê cười Nạ Mì. Vậy ngươi nói các ngươi vừa rồi đang cười cái gì, chẳng lẽ không đúng đang cười ta sao? Nạ Mì thở phì phò hướng về Sì Dạ hỏi. Khao y, không phải, mới vừa rồi là Hàn Cốc nói một chuyện tiếu lâm, chúng ta cảm thấy rất buồn cười mà thôi, phải không đu nở dê vở ơ y a Hàn Cốc? Sì Dạ hướng về một bên Hàn Cốc nói rằng. Đối với, không sai, là thiếp thân nói một chuyện tiếu lâm. Hàn Cốc chăm chú gật đầu. Ha ha, các ngươi đem ta cho trở thành ngu ngốc ga. Nạ Mỉ biểu thị cực kỳ sinh khí. Các ngươi còn chưa giúp ta cùng nhau đảo, tìm được bảo vật ba chúng ta bảy phần sổ sách. Nạ Mỉ cảm thấy dựa vào chính mình nói, coi như ở chỗ này đảo một năm cũng không moi ra được cái gì. Chia ba bảy sổ sách, ngươi phải cho ta nhóm bảy thành sao? John nghe vậy không khỏi hỏi. Nhưng mà nghe được John lời nói sau đó, Nạ Mỉ trực tiếp liếc mắt, ngươi ở nơi này nghĩ kỹ chuyện A, đương nhiên là ta bảy thành, sau đó cho ngươi ba thành. Ta mới là bảy thành, các ngươi mới là ba thành, lẽ nào các ngươi muốn vẫn còn so sánh ta nhiều hay sao? Nạ Mỉ hướng về John nói rằng, xin lỗi, ta quấy rầy, ngươi chính là tiếp tục đảo A. John trực tiếp lui lại, vốn còn muốn hỗ trợ một cái đâu, không ngờ tới Nạ Mỉ cư nhiên như vậy keo kiệt. Quên đi, cũng không cần giúp nàng, để cho nàng tự để đi. Không muốn đào Nạ Mì, toàn bộ bề mặt quả đất cũng bị mất, ngươi cảm thấy đồ đạc sẽ ở lại trong lòng đất sao? Căn bản không thể, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Dỗ Bin hướng về không cam lòng Nạ Mì nói rằng, a, nhiều như vậy bà bối, liền cũng bị mất, quá đáng tiếc a. Nạ Mì nói không cam lòng lần nữa đào một cái sẻng, sau đó một đạo nhức mắt phản quang để Nạ Mì nhịn không được che lại con mắt. Nhìn sáng tinh tinh gì đó, Nạ Mỉ con mắt lóe sáng đứng lên, lập tức ngồi xổm xuống đem cái kia phản quang gì đó cho cầm lên. Lại là một khối bảo thạch, thật vẫn có cái gì a. Ha ha ha ha, ta cư nhiên thực sự đào được đồ, Sì Dạ ngươi xem a, ta cư nhiên đào được lớn như vậy một khối bảo thạch. Nạ Mỉ lập tức chạy đến Sì Dạ bên này, đang cầm quả đấm lớn bảo thạch, hải lam sắc bảo thạch, nhìn qua liền phảng phất là xanh thẳm đại hải, vô cùng xinh đẹp. Thật là đẹp bảo thạch ra. Sì Dạ hổ xì nhìn cái này bảo thạch không khỏi nói. Ân, quả thực cực kỳ xinh đẹp, sẽ đưa cho Sì Dạ hổ xì ngươi đi. Sì Dạ cầm bảo thạch nhìn một chút, sau đó đưa cho Sì Dạ hổ xì. A, cái này không được đâu, đây chính là Nạ Mì tỷ tỷ đồ đạc. Sì Dạ hổ xì căn bản cũng không biết xấu hổ nhận lấy. Nạ Mì nhìn Sì Dạ giận dữ, ngươi ngược lại là thật biết của người phúc ta đó à. Bất quá nhìn một chút Sì Dạ hổ xì, đối với Sì Dạ hổ xì Nạ Mì cũng vô cùng thích, hơn nữa Sì Dạ hổ xì giúp nàng rất nhiều. Cho nên Nạ Mì ở do dự một chút sau đó, mở miệng nói rằng, nếu Sì Dạ hổ xì ngươi thích, vậy thì đưa cho ngươi đi. Đích thật là thật ly kỳ, lấy Nạ Mì tham tiền trình độ, lại có thể đem vật trong tay đưa đi, cái này cũng không dễ dàng a. Hẳn có các nàng đều ngạc nhiên nhìn Nạ Mì, kém chút cho rằng người trước mắt không phải Nạ Mì. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi tìm một ít bảo thạch. Sì Dạ nói liền khiến cho dùng vạn tượng thiên dẫn, không có chôn dưới đất một ít còn không có hư hại châu báu, lúc này tất cả đều bay lên. Những thứ này toàn bộ đều cho ngươi, hiện tại có thể đi được chưa, ngươi cái này lòng tham tiểu thật miêu. Sì Dạ nói xong nhéo nhéo Nạ Mì khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như đổi lại là thời điểm khác lời nói, Nạ Mì khẳng định sẽ tức giận, bất quá bây giờ Nạ Mì có thể bất chấp sinh khí. Cảm ơn ngươi Sì Dạ. Nạ Mì kích động ở Sì Dạ trên mặt hôn một cái. Sì Dạ có chút chê đẩy ra kích động Nạ Mì, còn như kích động như vậy sao? Mà Nạ Mì cũng phản ứng kịp, nghĩ Sì Dạ căm tức nhìn liếc mắt. Ta còn không có xấu hổ đâu, ngươi lại còn ghét bỏ ta. Nếu như không phải xem ở những cái này tài bảo phân thượng lời nói, sợ rằng tức giận Nạ Mì sẽ trực tiếp cùng Sì Dạ liều mạng a. Nói xong rồi, những thứ này đồ vật đều thuộc về ta. Nạ Mì chỉ những điều kia tài bảo, hướng về Sì Dạ nói rằng. Ân, yên tâm đi, sẽ không có người cùng ngươi cướp, vài thứ kia đối với ta mà nói hoàn toàn không đáng một đồng. Ski dạ gật đầu, hắn chính là cùng còn lại hải tặc không giống với, đối với tài bảo gì gì đó cũng không phải là đặc biệt để ý, ta đây khả năng liền thu sạch hạ. Tuy là hết đồ tốt không đủ 1%, thế nhưng như trước có thể trồng chất thành kim sơn, có thể biết được thiên long nhân rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Đi, đi xem dâu trắng tình huống bên kia. Ski dạ bên này đều đem thánh địa mạ gì hệ vật cho san thành bình địa, không biết dâu trắng bên kia là tình huống gì. Tuy là Ski dạ căn bản không cần dâu trắng hỗ trợ, bất quá đối với lúc này đây dâu trắng chủ động hỗ trợ, tâm tình coi như thật không tệ. Ly khai thánh địa mạ gì hệ vật, sau đó Ski dạ bọn họ hướng về ạ kẻ nủ cùng dâu trắng giao chiến địa phương đi. Lúc này đại chiến như trước còn chưa kết thúc, dâu trắng cùng ạ kẻ nủ như trước đang ở giao thủ. Ả kẻ nụ mình không phải là dâu trắng đối thủ. Thế nhưng Ả kẻ nụ bên này có kỳ hỗ trợ, lấy kỳ dâm hiểm trình độ. Tuy là dâu trắng không phải đánh bất quá bọn họ, thế nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại bọn họ. Còn như những thứ khác hải tặc, thì là bị dâu kiểu dịch trận lại. Phù gì tỏ ra đã phế bỏ, tự nhiên chưa có tới tham chiến. Ép-u ta cảm thấy các ngươi thật giống như không cần thiết đánh rơi xuống. Ski dạ đi tới sau đó, giọng bình thản nói rằng, bình thản thoại ngữ lại làm cho tất cả mọi người đều cả kinh, chứng kiến Ski dạ thuyền sau đó, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc đều ngừng tay. Nhìn chăm chăm Ski dạ, nhìn Ski dạ đi tới nơi này, ạ kẹ nụ trong lòng có cảm giác không ổn. U dù mạ kỳ Ski dạ, ngươi là trốn về ạ kẹ nụ hướng về Ski dạ chất vấn. Trốn về ngươi cảm thấy ta hiện tại giống như là trốn về sao, còn có lý thật tốt. Các ngươi sẽ không nghe được thánh địa mạ gì hệ giọt động tĩnh sao? Ski dạ nhìn ạ kẹ nụ hư lạnh một tiếng, mà ạ kẹ nụ lúc này cũng không nói chuyện, nghĩ đến phía trước nghe được động tĩnh, chân mày cau lại. Nếu ủ dù mạ kỳ Ski dạ hoàn hảo không hao tổn răng rớp, kỳ thực ạ kẹ nụ liền đoán được, rất có thể thánh địa mạ gì hệ giọt đã nguy hiểm. Thiên Long Nhân đã xong. Nghe được Ski dạ lời nói sau đó, ạ kẹ nụ thân thể chấn động, vừa rồi chỉ là suy đoán, bây giờ nghe Ski dạ nói ra, ạ kẹ nụ lúc này cũng không dừng phải làm gì. Tiếp tục cùng dâu trắng đánh tiếp dường như không cách nào đánh rơi xuống. Ú dù mạ kỳ Ski dạ ở chỗ này, nếu như cùng dâu trắng đánh đi xuống, không cần phải nói đối phương nhất định sẽ giúp dâu trắng tốt. Hơn nữa ạ kẹ nụ còn có một chuyện trọng yếu tình, đó chính là xác định Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lao Tinh tình huống. Nếu như bọn họ thực sự đã xảy ra chuyện lời nói, đối với cái thế giới này ảnh hưởng liền lớn. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ bạo tẩu, so với Roger trước đây mở ra đại hải tặc thời kỳ đều muốn đáng sợ.